Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Vu Yêu Lượng Kiếp Bạo Phát. Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Đinh, ký chủ có thể chọn định hai kiện pháp bảo một trong làm chủ pháp bảo tiến hành dung hợp. Đinh, kiểm chắc đến hai kiện pháp bảo bao gồm pháp tắc vì dị chủng pháp tắc. Ký chủ có thể lựa chọn giữ lại trong đó một loại. Một loại khác pháp tắc đem tại pháp bảo dung hợp sau biến mất. Ngoặc kép chấm hỏi. Khá lắm. Đây không gọi là pháp bảo dung hợp thẻ. Mà gọi là pháp bảo thôn phệ thẻ A. Dung hợp về sau. Hai loại pháp lại chỉ có thể giữ lại một loại. Lâm Dương chỉ hơi hơi suy tư một chút. Liền có quyết định. Lấy thập nhị phẩm diệt thế hắc liên làm chủ pháp bảo tiến hành dung hợp. Dung hợp về sau, giữ lại hủy diệt pháp tắc, không có cách, tuy nhiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên tịnh hóa pháp tắc cũng rất lợi hại. Nhưng so sánh dưới, Lâm Dương vẫn là càng yêu chuộng hủy diệt pháp tắc nhiều một ít. Oanh, pháp bảo dung hợp thể hóa thành một đạo hào quang năm màu. Đem hai tòa đài sen bao phủ lại, nương theo lấy nổ vang âm thanh truyền ra, quang mang tản ra, bất ngờ. Lâm Dương liền thấy, lúc đầu hai tòa đài sen chỉ còn lại có một tòa. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đã không thấy, mà thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Lúc này thời điểm cũng biến thành thập bát phẩm diệt thế hắc liên. Phát ra hủy diệt khí tức, càng khủng bố hơn, chỉ tăng lên lục phẩm. Lâm Dương có chút không cam tâm. Hắn còn tưởng rằng hai tòa đài sen dung hợp về sau. Hắn có thể được đến một kiện 24 phẩm đài sen. Có thể so với tiên thiên chí bảo đây. Đối với cái này, hệ thống khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hai tòa cực phẩm tiên thiên linh bảo đài sen. Liền muốn hợp thành một kiện tiên thiên chí bảo. Nghĩ hay lắm. Lâm Dương oán hận không nghỉ. Lại thì thầm rất lâu. Nói thầm lấy cái này phá hệ thống để hắn bồi thường một tòa đài sen. Cuối cùng mài đến hệ thống không kiên nhẫn, lại cho hắn một chương dung hợp thẻ. Lâm Dương lúc này mới bỏ qua, chờ có rảnh rỗi, đem tại phong đô hóa thân nơi đó thập nhị phẩm luân hồi tử liên lấy ra. Hắn liền có thể đem diệt thế hắc liên đề thăng làm 24 phẩm. Cũng chính là tiên thiên chí bảo. Tiếp đó, Lâm Dương tiếp tục tiêm tu. Hắn hiện tại đã là chuẩn thánh viên mãn, mà càng tiến một bước. Không hề nghi ngờ, cái kia chính là chứng đạo. Đây là một đạo to lớn rãnh trời. Rất khó vượt tới, mà một khi vượt tới, cái kia chính là nhất phi trùng thiên. Sẽ nghênh đón chân chính thuế biến. Hồng hoang bên trong, công nhận chứng đạo chi pháp có ba loại. Lấy lực chứng đạo, trảm tam thi chứng đạo, công đức chứng đạo. Trong đó trảm tam thi chứng đạo không cần nhiều lời. Lâm Dương không có khả năng đi đầu này chứng đạo đường. Mà công đức chứng đạo cũng kém không nhiều. Thiên đạo công đức Lâm Dương không dám dùng. Mà đại đạo công đức Lâm Dương lại không có. Cái này rất lúng túng. Dù sao toàn bộ hồng hoang. Cũng liền hậu thổ hóa luân hồi. Mới dẫn tới đại đạo hạ xuống công đức. Để hắn chứng đạo. Lâm Dương trừ cái đó ra. Lại là thực sự nghĩ không ra có thể có cái gì biện pháp khác. Lại thu hoạch được đại đạo công đức. Bởi vậy loại này chứng đạo phương pháp cũng chỉ có từ bỏ. Chỉ còn lại sau cùng một loại chứng đạo phương pháp, lấy lực chứng đạo, cũng chính là pháp tắc chứng đạo. Lâm Dương là một mực tại đi. Bất quá cũng chính là bởi vì này, Lâm Dương phát hiện muốn pháp tắc chứng đạo thật sự là quá khó khăn. Lấy hắn hiện tại tiến độ, muốn đem pháp tắc lĩnh ngộ đến viên mãn, đem pháp tắc ngưng tụ thành một cái đại đạo hình thức ban đầu. Đồng thời lấy đột phá này chứng đạo. Còn không biết cần bao nhiêu thời gian đây. Bởi vậy, Lâm Dương liền nghĩ đến một cái khác mưu lợi biện pháp. Dựa vào hỗn độn châu đến chứng đạo. Bởi vì hỗn độn châu ở trong chứa một mảnh hỗn độn. Cho nên liền có thể mô phỏng bàn cổ khai thiên tích địa. Đem mảnh hỗn độn này khai mở thành một phương thế giới. Dùng cái này chứng đạo, cái này cũng có thể nói là một loại khác loại lấy lực chứng đạo. Một khi thành công, chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Hơn nữa còn có thể nắm giữ một phương thế giới làm vì mình căn cơ. chỗ tốt vô cùng. Một đương nhiên, muốn tại hỗn độn châu bên trong khai thiên tích địa, cũng không phải chuyện dễ. Vì thế, Lâm Dương vẫn đang làm chuẩn bị. Tỉ như thập nhị tổ vu hóa thân thu thập. Nếu như tề tụ thập nhị tổ vu hóa thân, như vậy Lâm Dương liền có thể triệu hoán bàn cổ chân thân. Lại thêm chính mình bàn cổ nguyên thần. Đây cũng là một cái tiểu bàn cổ. Thực lực so với đã chứng đạo hậu thổ sẽ không kém đi nơi nào. Cứ như vậy, khai thiên tích địa tự nhiên là có cam đoan. Xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại Lâm Dương tổ vu hóa thân còn không có gom góp. Cho nên Lâm Dương cũng đồng thời vẫn còn tiếp tục tham ngộ pháp tắc. Hoàn thiện chính mình trường sinh đại đạo. Pháp tắc chứng đạo. Lại hoặc là tại hỗn độn châu bên trong khai ích thế giới chứng đạo. Đây chính là Lâm Dương lựa chọn chứng đạo phương pháp. Năm tháng lưu truyền, trong chớp mắt, lại là vài vạn năm đi qua. Một ngày này, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Nhắc nhở nói, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Vu yêu lượng kiếp bạo phát. Hai tộc quyết chiến. Mời ký chủ tiến về trợ giúp vu tộc thủ thắng. Lựa chọn 1. Tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được tạo hóa đỉnh, có thể đạt được hỗn độn kim ô tinh huyết 10 giọt. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được hồng mông lượng thiên xích, có thể đạt được bàn cổ tinh huyết 3 giọt. Lâm Dương chấn động trong lòng, vội vàng tỉnh lại, vu yêu lượng kiếp, rốt cục muốn bạo phát a. Lâm Dương mở mắt hướng thái âm tinh bên ngoài nhìn lại. Quả nhiên thấy vô cùng vô tận kiếp sát khí đang lan lộn lấy. Tràn ngập thiên địa, bao phủ chúng sinh, như thế nồng đậm kiếp sát khí. Thậm chí là che đậy nhật nguyệt tinh thần quang mang. Làm đến thiên địa đều mờ tối rất nhiều. Giống như vậy lượng kiếp, Lâm Dương ngược lại cũng không phải không có trải qua. Từ lúc mới bắt đầu hung thú lượng kiếp, đến long hán lượng kiếp, đạo ma chi tranh, lại đến bây giờ vu yêu lượng kiếp. Lâm Dương cũng không thấy thở dài một tiếng. Sinh ở hồng hoang thế giới, nhưng cũng là thân bất do kỳ a. Thiên mệnh treo cao, lượng kiếp không nghỉ, ai có thể siêu thoát? Hệ thống, ta lựa chọn 2, cự tuyệt. Lâm Dương làm ra lựa chọn nói. Lần này lượng kiếp, hắn y nguyên không có ý định tham dự. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, nhất thời, 3 giọt bàn cổ tinh huyết. Còn có cái kia hậu thiên công đức trí bảo hồng mông lượng thiên xích. Liền đều xuất hiện ở Lâm Dương trước mặt. 3 giọt bàn cổ tinh huyết không cần nhiều lời. Lâm Dương lần này lựa chọn theo thứ tự là phong chi tổ vu thiên ngô. Vũ chi tổ vu huyền minh cùng thiên khí tổ vu sa bỉ thi khuôn mẫu. Kể từ đó, thập nhị tổ vu hóa thân. Thì còn lại sau cùng 2 cái. Lôi chi tổ vu cường lương cùng điện chi tổ vu hấp tư. 3 giọt bàn cổ tinh huyết bắt đầu thai nghén. Sau cùng, hồng mông lượng thiên xích. Cái này hậu thiên công đức trí bảo bị Lâm Dương cầm trên tay. Lâm Dương không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp danh xưng là đứng ở trên đỉnh. Trước chỗ bất bại, lại không biết, nếu như ta dùng cái này thước đo gõ vừa gõ hắn. Có thể hay không đem hắn xác rùa đen cho đập ra rồi. Lâm Dương cười nói, hồng mông lượng thiên xích cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng là hậu thiên công đức. Chí bảo, đều ẩn chứa có khai thiên công đức cùng khai thiên khí vận. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai cái này thuộc tính nhưng lại vừa vặn ngược lại. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp là đứng ở trên đỉnh. Trước chỗ bất bại, phòng ngự vô địch, mà hồng mông lượng thiên xích lại chỉ chuyên trú tại công kích. Uy lực thậm chí có thể cùng tiên thiên chí bảo so sánh. Bởi vậy, hai cái này nếu như gặp gỡ, vậy thật là không biết kết quả sẽ như thế nào đây. Lấy mâu đâm thuẫn, lấy thước đánh tháp, ai thắng, cái này hơn phân nửa vẫn là muốn quyết định bởi tại song phương chủ nhân thực lực. Chủ nhân mạnh, thì chí bảo phát huy ra uy lực cũng tự nhiên càng mạnh. Mạnh một phương, đánh bại yếu một phương. Lại là không thể bình thường hơn được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.